Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1153, khổ cực thứ cấp tổ đại lam long canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Đây là một đầu hình thể to lớn lam long, chuẩn xác điểm nói hẳn là thứ cấp tổ đại lam long. Nó thân dài có chừng 80-90 mét, so sánh tầm thường cự long tới nói hình thể rất lớn. Nhưng cùng tử vong chi dực so sánh, không thể nghi ngờ là đại nhân cùng tiểu hài tử ở giữa khác nhau. Theo hắn tán phát khí thế nhìn lại, thứ cấp tổ đại lam long vẫn ở tại yêu vương cấp cảnh giới. Theo về khoảng cách đến xem, đầu này thứ cấp tổ đại lam long chức trách là trông coi cái thông đạo này. Hiệp trợ còn có hơn 10 đầu cự long, đám cự long thanh thế khá lớn, nhưng không chút nào bị Lý Trường Sinh để vào mắt. Không nghĩ tới ngoại trừ thứ cấp tổ đại hồng long bên ngoài, nơi này còn có một đầu thứ cấp tổ đại lam long. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, lập tức mở ra bí cảnh cửa vào. Hống hống hống hống, sau một khắc, ba đầu cự long, thứ cấp tổ đại hắc long, thứ cấp tổ đại hồng long cùng thứ cấp tổ đại kim long theo bí cảnh bên trong lao ra. Phát ra từng tiếng uy thế mạnh hơn long ngâm, cầm đầu thứ cấp tổ đại lam long rõ ràng dừng một chút. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, ngưng trọng cùng sợ hãi. Cùng thứ cấp tổ đại lam long khác biệt, cái kia mười mấy đầu tầm thường cự long trực tiếp ngừng lại. Rõ ràng nhận lấy long uy ảnh hưởng, không ít tâm tư trí không đủ cường đại cự long càng là quên đi phi hành. Trực tiếp từ trên không trung ngã rơi lại xuống đất, trùng điệp nện trên mặt đất, dù là cự long da hỏng bét thịt dày, như cũ té bị thương không nhẹ, càng là lâm vào sợ hãi trạng thái, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cự long giai cấp rõ ràng, lấy huyết thống mà nói, huyết thống càng là nồng hậu dày đặc cự long, cũng liền càng có thể áp chế đồng loại. Ngươi, các ngươi là ai? Nhìn trước mắt bốn đầu hình thể so với chính mình còn muốn lớn hơn không ít cự long. Nhất là dữ tợn dị thường ba đầu cự long, thả ra long uy để nó cảm thấy áp chế. Thứ cấp tổ đại lam long nói không hoảng loạn đây tuyệt đối là gạt người. Không có trả lời thứ cấp tổ đại lam long vấn đề. Ba đầu cự long kích động lấy ra thiên tế nhật long dược. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhào về phía thứ cấp tổ đại lam long. Thứ cấp tổ đại lam long theo bản năng muốn tránh né. Nhưng động tác của nó so sánh ba đầu cự long muốn lộ ra cồng kềnh rất nhiều. Bành, thứ cấp tổ đại lam long không kịp tránh đi, liền bị ba đầu cự long đối diện đụng trúng, đã cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, thân bất do kỷ bay ngược gần 100 mét khoảng cách, mới miễn cưỡng ngừng lại. Ngay tại lúc giờ phút này, ba đầu cự long ba cái đầu rồng cùng nhau mở ra miệng rồng. Ba loại màu sắc khác nhau năng lượng hội tụ, hóa thành ba đạo thô to long tức, phá không lao đến, nhiều trọng nguyên tố thổ tức tới quá nhanh, tại không cách nào tránh đi tình huống dưới. Thứ cấp tổ đại lam long chỉ có thể kiên trì phun ra tia chớp long tức. Cùng trong đó một đạo màu vàng đất long tức phát sinh va chạm. Để thứ cấp tổ đại lam long cảm thấy tuyệt vọng là nó tia chớp long tức vậy mà không có triệt tiêu mất màu vàng đất long tức. Ngược lại hiện ra liên tục bại lui xu thế. Chỉ một thoáng, một kim nhất lam hai đạo long tức đồng thời trúng đích thứ cấp tổ đại lam long. Ngay sau đó màu vàng đất long tức cường thế phá vỡ tia chớp long tức cuốn tới. Trong lúc nhất thời, thứ cấp tổ đại lam long hơn phân nửa thân rồng bị dìm ngập tại ba loại thuộc tính khác nhau long tức bên trong. Đã nhận lấy nhiều trọng nguyên tố thổ tức, thứ cấp tổ đại lam long không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. To lớn thân rồng từ trên không trung rơi xuống, bắt đầu rơi tự do, còn chưa rớt xuống đất, thứ cấp tổ đại lam long liền đã mất đi chiến đấu lực. Dạng thứ hai cấp tổ đại lam long trước khi rơi xuống đất, thứ cấp tổ đại hắc long bắt lại cái đuôi của nó. Miễn cho thứ cấp tổ đại lam long bị rõ ràng ngã chết. Mặc dù như thế, thứ cấp tổ đại lam long cũng chạy không thoát bị bắt làm tù binh vận mệnh. Dạng thứ hai cấp tổ đại lam long bại trận về sau, còn lại còn có thể hành động cự long muốn chạy trốn. Kết quả bị Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm nhẹ nhõm đuổi kịp. 2-3 lần công phu thì bị đánh ngã trên mặt đất. Toàn bộ thành Lý Trường Sinh tù binh. Rất nhanh, thứ cấp tổ đại lam long cùng mười mấy đầu cự long liền bị trói gô lấy đưa vào bí cảnh bên trong. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh mới có cơ hội dò xét bốn phía hoàn cảnh. Đây là một cái không lớn sơn cốc, bên ngoài thì là đại lượng đầm lầy, địa hình phức tạp, hoàn cảnh ác liệt, trải rộng xanh biếc khí độc, thảm thực vật đối lập khá nhiều, sinh tồn lấy đại lượng quái vật, đây chính là tử vong triều trạch, thâu tóm phạm vi ngàn dặm phạm vi, cũng là lê minh thế giới lớn nhất đầm lầy chỗ, có lẽ là nơi này nhiều mưa khí hậu, lại thêm địa chất trên kết cấu khác biệt. Như thế mới có thể hình thành tử vong triều trạch, đối với Lý Trường Sinh tới nói, tử vong triều trạch hoàn cảnh còn nằm trong dự liệu, cùng yêu tinh thế giới khác biệt chính là, lê minh thế giới bầu trời vậy mà tồn tại ba cái mặt trời. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn đến năm tháng sáng. Đồng thời màu sắc của bọn chúng cũng không giống nhau, Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm nhìn một chút, phát hiện chỉ có một cái mới thật sự là mặt trời. Còn sót lại mặt trời cùng ánh trăng đều là thần linh sáng tạo sản phẩm. Thần linh chỗ lấy làm như thế, đơn giản là vì bao giờ cũng biểu hiện chính mình tồn tại. Đề cao các tín đồ tín ngưỡng, đồng thời, cũng tượng trưng lấy thần nhóm chân thần thân phận, trên diện rộng đề cao ngụy thần nhóm mưu đoạt tín ngưỡng độ khó khăn. Nói cách khác, lê minh thế giới cùng sở hữu 7 vị bản thổ thần linh. Trong đó, bao quát cùng nhân hoàng tồn tại quan hệ mật thiết u dạ chi thần xe Honezen McGregor. Nếu như không có ngoại lực, cái này cũng đại biểu cho lê minh thế giới tín ngưỡng bị cái này 7 vị thần linh cầm giữ. Bách Thắng Vương đối với phương diện này có hiểu biết, cái kia 5 viên ánh trăng tượng trưng cho yếu ớt thần lực thần linh. Đến mức cái kia 2 cái mặt trời, theo lớn nhỏ của bọn họ cùng tán phát quang huy đến xem. Đại biểu cho thần linh tựa hồ cũng chỉ có là nhược đẳng thần lực. Nếu như là trung đẳng thần lực thậm chí cường đại thần lực thần linh. Thần nhóm tán phát quang huy muốn lộ ra mãnh liệt rất nhiều. Tại sơ bộ dò xét hết mặt đất thế giới hoàn cảnh về sau. Lý Trường Sinh lập tức chuyển hướng tử vong triều trạch khu vực trung tâm. Chỗ đó có một tòa cao vút trong mây đại sơn. Đây chính là tử vong chi dực cùng nó tinh anh thân thuộc nhóm bình thường chỗ ở. Đến mức càng nhiều thân thuộc, thì là được an bài tại đại sơn phụ cận, hoặc là càng xa xôi trong cứ điểm. Đó là một tòa nguy nga hùng tráng cứ điểm, chỗ đó địa thế cực kỳ thích hợp thủ thành. Cứ điểm bên cạnh là 2 tòa khó có thể leo cao sơn. Nhiều nhất chỉ cho hơn 10 người thông qua, vị trí địa thế rõ ràng càng cao. Nắm giữ ở trên cao nhìn xuống ưu thế, cho người ta một loại một người giữa ải vạn người không thể qua khí thế. Đây cũng là vì sao phụ cận vài cái nhân loại quốc gia mặc dù liên hợp vây quét qua mấy lần, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thất bại tan tác mà quay trở về. Mỗi một lần đều bị ngăn cản tại cứ điểm bên ngoài. Cũng liền nửa phút, Lý Trường Sinh xuất hiện ở đại sơn trước mặt. Có thể tại trong núi lớn ở lại không có chỗ nào mà không phải là tử vong chi dực tinh nhuệ. Giữ gốc đều là tinh anh cấp tồn tại, càng là tồn tại số lượng đông đảo cự long, vừa mới trong sơn cốc chiến đấu nhìn như ngắn ngủi, nhưng động tĩnh lại rất lớn. Tử vong chi dực tinh anh thân thuộc tự nhiên phát hiện trong sơn cốc dị thường. Những tinh anh này thân thuộc vô cùng rõ ràng sơn cốc đối tử vong chi dực tầm quan trọng. Sau đó tại mấy chục con cự long hiệu triệu phía dưới, đại lượng tinh anh thân thuộc đã hoàn thành tập hợp, muốn trợ giúp trong sơn cốc tác chiến đồng bạn. Cách chương.